Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Vu đạo tồn tại. Lấy thiên thay người mở mới thế, văn nhân mục mê mang nhìn xem bốn phía hết thảy. Nơi này là thiên đế Vân Sơn chi ngoại, nhưng giống như cũng không phải. Cái kia núi, cái kia nước, cái kia rực rỡ sinh linh. Trong truyền thuyết hoang vu thường dương chi thổ bên trong, lại có xinh đẹp như vậy địa phương sao? Đây quả thực là thế ngoại đào nguyên thiên cảnh, cùng hoang vu, mang theo cuồn cuộn khói bụi nguyên hoang không hợp nhau. Ít nhất tại hoàng thủy biên giới, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế lộng lẫy địa phương. Cho dù là to đại hoang trong rừng, những cây cối kia cũng lo liệu lấy to lớn cùng nguy nga đặc tính. Một mực thô kệch, chưa từng sinh trưởng thành như vậy mỹ lệ bộ dáng. Mây cùng sương mù, mưa cùng gió, nhưng cũng có thái dương nhỏ bé quang mang xuyên thấu qua thiên vân rơi xuống. Văn nhân mục ở chỗ này đi tới, hắn không rõ, khung hạo thị chỉ dẫn mình tới đạt nơi này, đến tột cùng vì cái gì? Chính mình là đang nằm mơ sao? Văn nhân mục không nhớ rõ chính mình có ngủ. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn khó mà tin được nơi này là thường dương chi thổ. Đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng nhiên thân thể dừng lại, có một cái cửu sắc lộc xuất hiện, nhảy nhót tại sơn giã bên trong, tại xuyên thủy cùng đồi núi lúc này đi về. Nó móng có thể đạp lên sóng cả, trên người nó, mang theo chân trời kim sắc vân hà, ô ô lộc minh. Nó rời khỏi nơi này, nhìn về phương xa, bị mây cùng sương mù, thậm chí vũ thủy cùng ánh sáng chỗ che đậy sơn loan mà đi. Văn nhân mục muốn đuổi theo, thế là nếm thử kêu gọi khung hạo lửa cùng ánh sáng. Nhưng không có đạt được đáp lại, không biết qua bao lâu, văn nhân mục như con ruồi không đầu đồng dạng tại nơi này hành tẩu, tìm kiếm lấy. Mà bầu trời đột nhiên ảm đạm hạ xuống, trước đó vụn vặt lẻ tẻ mảnh ánh sáng cũng bắt đầu biến mất. Cái kia gió cùng mưa đều dừng lại, tại phương xa sơn nhạc sau, tựa hồ xảy ra chuyện gì tột bực sự tình. Hắn vung ra bước chân hướng về kia bên trong chạy tới. Lúc này, khung hạo thị lửa cùng ánh sáng xuất hiện, bọn chúng mang theo văn nhân mục hướng chỗ kia mà đi. Cái này khiến văn nhân mục cảm thấy kỳ dị lại không có thể hiểu được. Vì cái gì trước đó kêu gọi, khung hạo thị không cho mình đáp lại, mà bây giờ, những này lửa cùng ánh sáng lại đột ngột xuất hiện, tự phát mang theo chính mình hướng phương xa mà đi. Hắn không thể minh bạch, mà rất nhanh, ngọn núi kia núi liền bị lật lại. Hài tử ngẩng đầu lên. Trông thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trên đồi đứng đấy cái kia cửu sắc lộc. Sau đó người quay đầu nhìn một cái văn nhân mục. Cái kia trong con mắt hiển hóa ra một loại kinh ngạc thần sắc. Văn nhân mục vẫn còn mê mang trạng thái bên trong. Nhưng nháy mắt sau đó, nơi xa, mặt khác một mảnh trên đồi cảnh sắc để cho hắn kinh trụ. Kia là một cái tóc trắng người trẻ tuổi. Đứng tại màu vàng trên đài đất, bên cạnh hắn diễn hóa thành đại thiên vạn tượng, vô số ảo ảnh trong mơ tại bay lên lại phá diệt. Vô số sơn hà mưa gió tại sáng tạo lại sụp đổ. Theo sát lấy, hắn mang lên trên thông thiên mây quan, phủ thêm màu xanh áo choàng, mặc vào màu đen giáp trụ, quấn lên kim sắc như liệt hỏa lại như vân hà lăng la. Phảng phất là một vị cái thế đế quân hạ phàm, văn nhân mục kinh sợ, rụi rụi con mắt, nhưng lại là sững sờ, cũng không có cái kia rộng lớn đế quân dáng người, vẻn vẹn một người mặc cổ điển âm dương bào, đầu đầy tóc bạc người trẻ tuổi mà thôi, hắn dung nhan cũng không xứng đôi hắn thương lão, hạc phát đồng nhan chính là hình dung hắn từ ngữ, sống sót nhân. Thế mà đi tới phù lê cảnh, người cũng không có mê thất chân linh, mang theo chân giới rõ ràng cảm giác, đi tới mông lung phù lê cảnh, cửu sắc lộc nhảy nhót đến một chỗ trong nước lộ ra trên đá ngầm. Đối với văn nhân mục mở miệng, mà lão nông cũng chú ý tới đứa bé này, hắn cái cuốc để xuống. Lúc này văn nhân mục trên thân dâng lên lửa cùng ánh sáng. Ngươi là cửu sắc lộc nhìn xem ánh lửa kia, lúc này dần dần vặn vẹo rót thành nhân hình thái. Văn nhân mục nhìn thấy cái này từ trên người chính mình dấy lên liệt hỏa đại thánh, lập tức dọa đến toàn thân run lên. Nhưng mà người kia động thủ, năm ngón tay nhìn về trên trời lộ ra đi, lập tức âm trầm ảm đạm vân vụ bị phá ra, huy hoàng tới cực điểm quang mang chiếu phá phù lê cảnh. Khung, khung hạo thị, văn nhân mục vô ý thức liền hô lên chí cao mạ non thánh danh từ ngữ. Nhưng mà cửu sắc lộc phun ra lại là một cái khác. Văn nhân mục chưa từng nhận biết thị tộc danh tiếng. Ngươi là hỏa đế Liên Sơn thị. Cửu sắc lộc trong lời nói mang theo ngạc nhiên. Liên Sơn thị vẫn lạc, liên đới lấy thái thượng bên trong đại xích cũng rơi vào u minh. Ngươi không phải chân nhân. Vẻn vẹn một đường lưu lại suy nghĩ, liệt hỏa đại thánh chưa hề nói chuyện, chỉ là nắm tay nhẹ nhàng buông xuống, sau đó tại phóng tới một nửa lúc, chỉ hướng phương xa vị kia thiên đế. Hắn tại chỉ dẫn văn nhân mục tiến lên, liền như là ban đầu ở nguyên hoang lúc, hắn cấp tất cả vu tôn phía dưới chỉ dẫn chi lệnh. Lão nông nhìn phía nơi này, hỏa đế để tay xuống dưới. Văn nhân mục cảm thấy có chút trong lòng run sợ, lại thêm không rõ hiện tại đến cùng là tình huống gì. Nhưng mà nháy mắt sau đó, vị kia, thiên đế, vừa quay đầu, dưới chân hắn, hiên viên đài tản ra, sau đó nhìn một chút vị này hỏa đế, là khung hạo thị, cũng là liên sơn thị, đến đây đi, hài tử, ngươi không cần sợ hãi ta. Lý Tịch Trần đối với văn nhân mục mở miệng, sau đó người động phía dưới yết hầu, theo sát lấy, kiên trì, gánh rung động trong lòng cùng sợ hãi, đi tới vị này tóc trắng đạo nhân trước người. Văn nhân mục tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét đối phương, mà nhìn thấy Lý Tịch Trần gương mặt kia, trong óc liền hiện ra trước đó cái kia thần dị một màn cảnh sắc. Ngươi là Thường Dương chi thổ vị kia thiên đế sao? Văn nhân mục trong nội tâm đã có suy đoán, có lẽ trước người mình vị này chính là cho tới nay tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết vị kia tiên đạo thủ lĩnh, cũng là vị kia thiên đế. Lý Tịch Trần nhớ lại hết thảy, bao quát cái này 60 năm đến bên ngoài biến hóa, rất kỳ diệu. Phù lê cảnh bên trong, Lý Tịch Trần nhìn thấy rất nhiều thứ, trong này cũng tự nhiên bao quát cái này 60 năm ngủ say thời gian chuyện phát sinh. Nếu như ngươi chỉ là Thường Dương Sơn phía sau 5 tầng nhạc thổ, như thế trong miệng ngươi thiên đế, hẳn là ta, thiên đế pháp đã rơi vào trên người, đồng thời từ phù lê vô tướng mà hóa ba quy nhất. Có thể nói, chính mình quả thật trở thành rất nhiều nhân, bao quát vị kia đại thánh đều mưu toan đạt được thiên đế thân. Có nhân lộ khác biệt, có người lựa chọn đồ vật cũng khác biệt. Thí dụ như vị này hỏa đế, thí dụ như vị kia nhân hoàng. Lão nông nhìn một cái phương xa hỏa đế, đồng thời ở trong lòng yên lặng niệm tụng. Long sư tại thời cổ đạt được thiên uy có thể dẫn xuất cự khuyết kiếm, xem như kẻ đến sau hỏa đế, tự nhiên cũng đã nhận được thiên uy pháp, nhưng bởi vì cái nào đó không thể nhiều lời sự tình, hắn từ bỏ thiên mà hóa thành nhân, mà nguyên nhân cùng vô hà hữu chi hương cũng không liên quan. Mà đây chính là vu tồn tại. Cái gọi là vu người, là nhân cao nữa là mà đạp đất. Đây là ngũ tiên bên trong người chỗ tạo hóa, đại đạo. Vu đạo xuất từ nhân đạo, cho giỏi hơn thầy, là ngũ tiên tạo hóa chi đạo. Ngũ tiên người ẩn náu tại 81 hóa bên trong, mà căn cứ người nắm giữ cảnh giới khác biệt, chỗ lo liệu lý niệm khác biệt, từ đó sẽ thể hiện ra khác biệt uy năng. Nhưng ngũ tiên căn bản ở chỗ thiên chi bất hủ, địa chi không rơi vào, người bất khuất, thần chi bất diệt, quỷ mạ non bất tử. Hỏa đế làm ra biến đổi, hắn lý niệm cùng long sư khác biệt, hy vọng mở ra mới con đường, cải biến một mảnh mới thiên địa, mà không giống như là long sư, đem chính mình hóa thành đại kiếp diệt thế. Kẻ đến sau, quy thần là bình hòa nhất, mà đại biểu tương lai nhân hoàng có mới lựa chọn. Hắn tìm được hỏa đế đường, đồng thời cho là có thể thực hiện, thế là cùng vô hà hữu chi hương làm giao thoa, quả quyết bỏ thiên mà đổi lấy nhân. Liệt thánh trong nháy mắt liền biến thành nhân đạo cực hạn pháp, đồng thời bại lộ tại tất cả đại thánh nhìn kỹ giữa, mà hắn muốn mở ra mới con đường. Đây là cùng hỏa đế nhân khác biệt đạo, là muốn lấy người đi thế thiên, thay trời hành đạo. Đáng tiếc, tối hậu vẫn như cũ thất bại. Quy Tàng từng có loại ý nghĩ này, có thể hắn tối hậu từ bỏ. Bốn người này bị điêu khắc ở trong thiên thư, ba cái đại biểu đi qua, một cái đại biểu tương lai. Đây chính là vô số thương thiên, cũng là vị kia không biết tục danh viết giả đối với hỗn độn cùng thái nhất khiêu khích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.